Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, Phản Thanh Tử, Thiên Phong dưới chân, vây xem rất nhiều người, đặc biệt Tinh Phong cùng Huyết Phong cường giả tới rồi xem trò vui. Có Thích Gia cường giả lạnh lùng nói, cái này đạo lăng, căn bản không thể cùng bộ tộc ta Thích Dung giao thủ. Chết tử tế nhất ở Thiên Phong, đúng đấy, đến nay không nghĩ ra, vì sao Thích Dung muốn đối với đạo lăng tuyên chiến, Phản Thanh Tử nhưng là đại đế hậu nhân. Nghe đồn hắn đã bị phong ấn một cái kỷ nguyên, nhưng là hắn mới xuất thế không tới một tháng. Có người nói hiện tại sức chiến đấu kém xa trước đây, cần tĩnh dưỡng một hai năm mới có thể khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao này thì lại làm sao? Tiểu tiểu đạo lăng, còn có thể cùng Phản Thanh Tử sánh vai hay sao? Sợ là một cái tay đều có thể đánh giết hắn. Bốn phía nghị luận lớn vô cùng. Nơi này cũng có giới hoàng thiên người. Từng cái lẫn nhau đối diện. Đặc biệt Chu Bá Thiên những này bị đạo lăng cứu hoàng tử cùng công chúa. Đáy mắt có cười nhạt, ngày đó ai cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, coi như là thiên thiền tử cũng chưa chắc có thể đem đạo lăng như thế nào. Phản Thanh Tử cũng chưa chắc có thể đem đạo lăng chém xuống. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Chu Bá Thiên đưa vào đi lên Thiên Phong. Đây chính là vũ trụ sơn mạnh nhất phong một trong, ngoại vi xem không phải đầu mối. Thế nhưng này Thiên Phong đỉnh, đại đạo tiên vận chảy xuôi, vô cùng đạo ngân đan xen vào nhau, Thiên Phong hưng thịnh, lệnh những hoàng tử này đều khiếp sợ. Đại đạo lực lượng quá nồng nặc, người đứng ở chỗ này đều bị đại đạo gột rửa, coi như là không tu luyện, cứ thế mãi xuống thân thể cũng sẽ bị tẩm bổ mạnh mẽ. Đối với đại đạo nắm giữ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thiên Phong đỉnh hạt nhân bí điện, mông lung ra khủng bố gợn sóng. Cao cao tại thượng vương tọa ngồi xếp bằng này một cái bóng, như là một vị cổ xưa thần linh, tràn ngập từng sợi khủng bố đế uy. Này cũng không phải một loại hư vô đế uy, mà là một loại chân thực đế uy. Tuy rằng cực kỳ bình thản, nhưng là thoáng tỏa ra một ít khí thế, đủ để uy hiếp cường địch, làm bọn họ nghẹt thở. Nghe đồn đại đế đời sau huyết thống cường thịnh ngập trời, có thể uẩn nhượng ra đế uy. Một khi đi ra, chính là đồng đại vô địch tồn tại, có thể nói cái thế chí tôn, trên căn bản không sẽ bị thua. Một cái kỷ nguyên, hậu nhân đều quên bản tôn à? Ở bản tôn trước mặt lại dám cư không đáp lời. Phản Thanh Tử thần thái có chút lạnh. Hắn năm đó cùng hiện tại Thích Dung giống nhau, uy thế vô cùng, ai dám đối với hắn bất kính? Dù sao cũng là đại đế hậu nhân, khinh thường vòm trời, thế hệ tuổi trẻ vô địch tồn tại, đáng ghét. Phi Thiên Thần chưa một trận cắn răng, cái này Phản Thanh Tử nhưng là đại đế hậu nhân, thượng cổ niên đại liền bị phong ấn đến hiện nay. Sức chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ, làm sao có khả năng là mấy cái này nhân tài mới xuất hiện có thể đối kháng. Khoảng thời gian này tuy rằng bọn họ năm vị tu hành cũng đột tăng nhanh như gió, Phi Thiên Thần chứ càng là kiếm được tộc này báu vật. Thế nhưng này đại đế hậu nhân bảo vật há có thể yếu đi. Bọn họ tu hành còn thấp kém, căn bản là không có cách phát huy thái cổ kỳ chân chi uy. Điện nội bầu không khí nặng nề, Phản Thanh Tử thủ hạ thần mơ hồ có chút nổi giận. Rốt cuộc Phản Thanh Tử thượng cổ niên đại chính là Thiên Phong đại sư huynh. Mặc dù là kỷ nguyên những năm cuối, thế nhưng vị trí này há có thể là đạo lăng có thể đảm đương. Ngươi không có đại ca ca lợi hại. Đột nhiên, một cái mắt to đỏ như san hô nữ tử khúm núm mở miệng, Nàng tư thái mềm mại, màu đỏ thẫm mái tóc buông xuống eo nhỏ, âm thanh dịu dàng động lòng người. Phi thiên thần chư sắc mặt của bọn họ kinh biến, bây giờ nhìn đến mở miệng nói chuyện nữ tử, từng cái biến sắc. Đây là Lam Vinh trưởng lão hòn ngọc quý trên tay. Nếu là nàng có cái gì sai lầm, này không phải là một chuyện nhỏ. Lớn mật, một cái khí tức ngút trời người trẻ tuổi trong con ngươi bạo phát sát quang. Muốn đi lên, đem mở miệng nói chuyện nữ tử ngay tại chỗ đánh chết. Chỉ bất quá hắn mới vừa nhúc nhích một chút, liền bị cách không một bàn tay chấn áp lại. Phàn Thanh Tử ngồi xếp bằng ở trên vương tọa, hơi cúi người xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng quát lên. Xấu xí, vừa nãy ngươi đang nói cái gì? Ta không hề nghe rõ. Ngươi muốn lớn hơn một chút tiếng. Toại Uyển Phong tay nhỏ nắm chặt, mềm mại thân thể ở nhỏ bé run rẩy. Nàng có một đầu mềm mại óng ánh màu đỏ thẫm mái tóc, đỏ như san hô, mắt to hiện ra hào quang màu xanh. Chỉ có trên gương mặt có một ít màu đỏ thẫm lấm tấm ẩn đi, mặc dù nói khoảng thời gian này nàng tu hành ngày càng tăng cường, dung mạo cũng có một ít thay đổi, thế nhưng vẫn không có tu luyện tới thoát thai hoán cốt mức độ. Ngươi mới là xấu xí. Phi thiên thần chư giận dữ, căn cứ Lam Vinh nói, Toại Uyển Phong thiên mục có thể nói khủng bố, có cơ duyên được thiên nhãn phong thiên đế nhãn, nàng có trưởng thành đến cái thế chí tôn tiềm năng, tương lai thành tựu rất khả năng không kém gì tiên thiên đạo thể. Ầm ầm, Phàn Thanh Tử hai mắt bạo phát vạn tầng thần quang, như là vũ trụ dòng lũ nộ cuốn tới, cách không đánh giết phi thiên thần chưa run rẩy. Toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung. Phi chư ca ca, Toại Uyển Phong sắc mặt trắng bệch, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn chằm chằm Phàn Thanh Tử tức giận nói. Ngươi vốn là không có đại ca ca lợi hại. Ta nói đều là lời nói thật. Ha ha ha, Phàn Thanh Tử ngửa mặt lên trời cười to. Rất nhiều năm, ta cũng không có nhúc nhích quá nổi giận. Xem ra lần này ngủ say thời gian quá xa xưa, ta dĩ nhiên sẽ bởi vì một cái xấu xí lời nói mà nổi giận. Thực sự không phải ta Phàn Thanh Tử tác phong, tiểu tử này là ai? Dám ngồi ở lão tử trên bảo tọa, hơi lạnh tùm điện nội, đột nhiên truyền tới một thanh âm, để điện nội bầu không khí bỗng nhiên một tĩnh. Phàn Thanh Tử thủ hạ đều hóa đá. Phàn Thanh Tử là ai? Đại đế hậu nhân, ai dám ở trước mặt hắn dùng loại thái độ này nói chuyện? Đại ca, phi thiên thần chư bọn họ mừng như điên, không nghĩ tới đạo lang hôm nay trở về. Đại ca ca, Toại Uyển Phong vui dạo dực chạy như bay đi tới, hưng phấn mắt to đều cong thành một cái màu đỏ trăng lưỡi liềm. Thậm chí nàng phát hiện đạo lăng thân thể so với trước đây kinh khủng hơn. Ha ha, Uyển Phong, khoảng thời gian này không thấy, thực lực tăng cường rất nhiều à? Đạo lăng cười nói. Đều là sư tôn lão nhân gia người dạy ta. Toại Uyển Phong hi hi cười nói. Điện nội bầu không khí càng ngày càng lạnh lẽo. Phàn Thanh Tử con mắt tỏa ra hàn khí. Hắn bị không để ý tới, cười lạnh nói, một cái xấu xí, dĩ nhiên có thể đi vào vũ trụ sơn. Này thiên phong quy củ cần được cải sửa lại. Đạo lăng nhìn về phía Phàn Thanh Tử, phi thiên thần chư truyền âm nói, Phàn Thanh Tử, đại đế hậu nhân, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nghe đồn tự phong một cái kỷ nguyên, thực lực tổn thất lớn, thú vị. Thực lực của ta là hao tổn không ít, thế nhưng đối phó các ngươi bang này rác rưởi vẫn là dễ dàng. Hôm nay vừa vặn tuyên bố, thiên phong đệ tử toàn bộ trục xuất, thiên phong không thể bị các ngươi đám rác rưởi này ô nhiễm. Phàn Thanh Tử ngồi ở trên vương tọa, một bộ thiên phong phong chủ dáng vẻ, tại hạ đạt cao nhất pháp chỉ. Những người này chưa qua triệu hoán, một mình tự tiện xông vào Thiên Phong, có đúng không? Đạo Lăng thân thể dựng lên bảo huy, nhanh chân đi đi tới. Làm càn, Đạo Lăng, lá gan của ngươi thực sự là quá to lớn. Cái gì là tự tiện xông vào? Bộ tộc ta phiền đế hậu đại phán thanh tử, vốn là Thiên Phong đại sư huynh, là các ngươi tự tiện xông vào. Bốn cái thủ hạ đứng ra, muốn trấn áp Đạo Lăng. Đạo Lăng toàn thể khí tức cuồn cuộn mà ra, hơi giơ tay nhấc chân, lệnh hư không run rẩy. Quyền lực của hắn quá khủng bố, vận chuyển tuyệt thế sức mạnh, ầm ầm ầm nghiền ép lên đi, đập cho này bốn cái thủ hạ nổ tung ở trong hư không. Một đống phân dĩ nhiên ngồi ở lão tử trên bảo tọa. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Đạo Lăng trong cơn giận dữ, đại điện rung động, cú đấm này đánh giết mà lên, bao phủ Phàn Thanh Tử, chặn đánh giết hắn. Hết chương.